Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, Hội Tụ Đế Đô. Băng, băng, pháo hoa trên không trung bảo tạc. Bởi vì là đại ban ngày, cho nên chỉ có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng vang. Lúc này, Diệp Tâm cùng Tiêu Linh đang ở xếp hàng vào sân. Các nàng không phải huấn luyện ra, cho nên không thể giống như tuyển thủ dự thi như vậy đi nhanh và tiện thông đạo vào bàn. Hôm nay là toàn quốc cuộc tranh tài đệ một ngày, cũng không có cái gì trận đấu, vẻn vẹn chỉ là để có tư cách tuyển thủ tham gia tiến hành đăng ký, cũng xác định trận đầu đối thủ là người nào. Bất quá đây là một dạng tuyển thủ công tác. Còn như Diệp Huyền, hắn muốn xem thật kỹ một chút lần này toàn quốc đại tái. Từ các nơi tới các tuyển thủ, rốt cuộc là người nào? Là bình thường huấn luyện ra, vẫn là tinh linh trong thế giới phản phái? Đương nhiên, nếu như là người sau, nếu là người tẩy tâm cách diện, hoặc là rửa tay gác kiếm, cái kia Diệp Huyền cũng không lại so đo. Dù sao tinh linh thế giới đều hủy diệt, mọi người đều là người đáng thương, Diệp Huyền cũng sẽ không chết nhéo không thả. Phi thường vinh hạnh có thể trở thành lần này cuộc tranh tài sướng ngôn viên. Ta là Lily Mogusa. Lily Mogusa là nhân viên nghiên cứu khoa học, hơn nữa còn là ở 16 tuổi mượn đến bác sĩ danh hiệu nhân vật, cho nên bị Hoa Quốc mời làm lần này toàn quốc cuộc tranh tài ba vị giải thích một trong dự họp. Lần này toàn quốc cuộc tranh tài bình ủy. Tốt xinh đẹp a, tiểu cô nương thật khả ái. 897, đây không phải là Tần Ami Nhi nha. Vị kia thiên tài học giả, không ngờ tới nàng vậy mà lại làm toàn quốc cuộc tranh tài giải thích. Còn tưởng rằng lần này Hoa Quốc lại muốn mời một bình hoa tới sung mãn bề mặt. Chuyên nghiệp bác sĩ, cái này giải thích tốt, phòng trừng có thể phòng không ít tri thức. Ngoặc kép chấm chấm. Lily Mogusa bề ngoài cực kỳ xuất chúng. Cái này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ sinh, tổng hội chịu đến khán giả yêu thích. Hơn nữa nàng cũng không phải bình hoa, mà là chân chính có bản lãnh thiên tài thiếu nữ, càng làm cho nàng ở đang tiến hành toàn quốc đại tái, vô số chiếc máy truyền hình khán giả bên trong, thu được không nhỏ nhân khí. Ngồi ở bên cạnh ta vị này lão gia gia, mọi người có thể có chút xa lạ, nhưng nhất định nghe qua đại danh của hắn. Lily Mogusa, không sai, hắn chính là Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới huấn luyện nhà truyền thuyết, cổ lão tiền bối, xôn xao. Lần này, toàn bộ thế giới hết thảy huấn luyện ra đều chấn động. Tên này đâu chỉ như sấm bên tai, nhất định chính là sống lịch sử, thậm chí truyền thuyết thần thoại một dạng nhân vật, đệ nhất thế giới huấn luyện ra. Đến nay không ai có thể tái hiện thế giới tổng quán quân. Dĩ nhiên là cổ lão tiên sinh, ngoạc, ADBA, cái rãnh, Hoa Quốc cái này một lớp toàn quốc đại tái là bỏ hết cả tiền vốn nữa à. Loại này đại thần cấp nhân vật cũng mời ra, đây là làm sao làm? Cổ lão tiên sinh chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này à? Dường như có nghe nói, cổ lão tiên sinh tham gia cái gì chăn nuôi ra khảo hạch. Làm sao có thể, cổ lão tiên sinh làm sao biết tham gia cái loại này nhược trí khảo hạch? Ngoặc kép chấm chấm, bất luận trước kia lời đồn đãi như thế nào, ngược lại hiện tại, cổ không chịu toàn quốc đại tái mời, chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng là mấy chục năm sau, cổ không lại một lần nữa xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Không thể không nói, cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa đây là cổ không giải thích, tài nghệ của hắn, cái này còn phải nói sao? Tuyệt đối là thế giới quyền uy cấp. Cuối cùng, ngoại trừ huấn luyện giới cùng nghiên cứu khoa học giới ngoại, còn có bên thứ ba, nàng chính là tới từ tinh linh thế giới, Sinnoh địa khu quán quân, Cynthia, Đây là người nào? Chưa từng thấy người a. Nàng là chăn nuôi gia, phối hợp gia, vẫn là huấn luyện gia? Không giống như là huấn luyện gia. Chưa thấy qua a. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, để ta giới thiệu một chút vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cynthia cũng không phải là tuyển thủ dự thi. Nàng đã cùng Diệp Huyền đã giao thủ. Không cần thiết tham gia nữa. Cho nên được an bài đến rồi sướng ngôn viên chỗ ngồi. Chúng ta đều biết, hàng lâm hiện tượng căn nguyên là còn lại thế giới cùng chúng ta thế giới đổ vào. Mà bây giờ, ta trịnh trọng hướng mọi người giới thiệu. Vị này đại tỷ tỷ gọi là Cynthia. Nàng cũng không phải là chúng ta thế giới người, mà là đến từ chính tinh linh thế giới. Lily Mogusa tiếp tục nói ra. Mặt khác, nàng cũng không phải là người thường, mà là tinh linh thế giới quán quân. Không sai, nàng chính là một vị quán quân cấp cường đại huấn luyện gia. Một cái khác thế giới, quán quân cấp huấn luyện gia. Một cái lai lịch, một cái đầu hàm, đặc biệt người sau, dị thế giới quán quân cấp huấn luyện gia. Nếu như đây là thật, đây chẳng phải là nói, cái này gọi là Cynthia nữ nhân, có thế giới top 5, thậm chí thực lực mạnh hơn. Cái này, lão phu có thể hướng các vị chứng minh, Cynthia tiểu thư quả thật có tuyệt đối cấp vô địch thực lực. Tuyệt đối cấp, dĩ nhiên là tuyệt đối cấp quán quân. Cái gì là tuyệt đối cấp quán quân? Mọi người đều biết, cái này thế giới quán quân danh hiệu rất nhiều. Tỷ như toàn quốc quán quân, châu tế quán quân, vô địch thế giới, ba người đều là quán quân. Nhưng dựa theo năm rồi tới tình huống xem. Nước Hoa toàn quốc quán quân tối đa cũng chính là chuẩn thiên vương thực lực. E rằng có chút họp hàng năm ra vài cái thiên tài. Có thiên vương sơ cấp trình độ, nhưng cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Châu tế quán quân cũng là như vậy. Bình thường mà nói chính là chuẩn quán quân. Cũng chính là 6 con tinh linh bên trong. 3 con đột phá 80 cấp ở trên. Là thiên vương bên trong người mạnh nhất, mà chỉ có chân chính đã tham gia vô địch thế giới, đồng thời thắng được người, mới có thể được xưng là tuyệt đối quán quân. Nói cách khác, cổ không lão nhân dĩ nhiên nói Cynthia có là đủ đoạt được vô địch thế giới tư cách. Cái này cũng có chút kinh khủng. Nếu như lời này là người khác nói, khả năng mọi người cũng liền nghe một chút. Nhưng cổ không, hắn có lỗi quá sao? Cho đến nay, cổ không sẽ không có nói sai quá. Lời của hắn, quả thực có thể nói là dự ngôn giống nhau. Nói người nào thắng, người đó liền nhất định sẽ thắng. Khủng bố như vậy, cổ lão tiên sinh khen ngợi. Cùng ngài so với, ta cũng chính là hậu sinh vãn bối mà thôi. Cynthia tinh linh vô cùng mạnh mẽ. Bình quân đẳng cấp 92 tả hữu. Cao nhất đạt tới kinh khủng 96 cấp, mặc dù của nàng vương bài, Gachom, thật đánh nhau, chính là cùng cứu cực dị thú dung hợp, sức mạnh tăng mạnh, lại thao túng 6 con cứu cực dị thú Lusa, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Mọi người khỏe, ta là Cynthia, tuy là Lily Mogusa vừa rồi đem ta khen rất lợi hại. Ta có thể khoảng cách huấn luyện ra đường đỉnh phong còn hết sức xa xôi. Như trước cần không ngừng học tập cùng nỗ lực. Cynthia cực kỳ tinh tường hiện tại nên nói cái gì. Vì vậy ý vị phủng cổ lão gia tử. Hơn nữa cổ lão tiên sinh thực sự rất lợi hại. Lợi hại hơn ta rất nhiều. Có thể đi tới nơi này bên. Gặp phải lão tiên sinh lợi hại như vậy huấn luyện ra. Là của ta may mắn mới đúng. Cổ không là người địa cầu. Cynthia là tinh linh thế giới người. Mà khán giả đại thể đều là người địa cầu. Cho nên Cynthia nói như vậy, không thể nghi ngờ có vẻ vô cùng khiêm tốn. Có thể thật to gần hơn cùng cái này thế giới nhân khoảng cách. Ngoài ra, Cynthia là thật cùng cổ không từng có giao lưu. Đồng thời vì cổ không thực lực chiết phục. Tuy là hắn già rồi, mất đi tinh linh, nhưng vô luận từ góc độ nào mà nói, cổ không đều là Cynthia tiền bối. Đương nhiên, Cynthia cùng Diệp Huyền không ít ở nói Lý ra nghị luận cổ không. Nói hắn là tên biến thái. Vì sao có thể ngưu bức như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.